Ta là Đại Pháp Sư, chương 20, Đại Địa Chi Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực động chi phong, chớp mắt đi vạn dặm ta vừa tới nơi âm thanh tiếng nổ truyền tới, liền thấy Hạ Nông thân mang khải giáp cùng một hoàng sắc đại hùng chiến đấu, tòa kỵ phi long đầu bị đập nát, thảm tử nằm một bên. Ông là sinh vật tối cường của Thánh Ma Đại Lục, ngay cả thực lực chiến đấu yếu nhất như phi long cũng có thể phá tan giáp trụ, không ngờ lúc này bị cự hùng đánh một chưởng đã lăn ra chết. Thực lực con quái vật này quả đáng sợ. Không chiến tướng quân Hạ Nông trong tay không có vũ khí, nhưng quyền phong cũng đã vô cùng lăng lệ, cứng rắn như sơn thạch, bị chạm phải liền biến thành cho bụi, thực khiến người khác khó tin. Trong thân thể nhỏ bé yêu kiều ấy lại ẩn chứa một lực lượng cường đại đến vậy, nhưng lực lượng đáng sợ ấy đánh vào người cự hùng lại như đá chìm xuống biển, vô thanh vô tức. Cự hùng mãnh liệt giống một tiếng, trên mặt đất đá tảng, sỏi đá như những viên đạn bắn thẳng về Hạ Nông. Ta nhận ra đấy là địa hệ ma pháp. Đại địa siêu chấn động, trong lòng tức thì vừa kinh vừa hỉ, cự hùng này có thể sử dụng ma pháp. Thế không phải là ma thú cao cấp có năng lực tương đương cha cha điều sao? Hạ Nông hét lên một tiếng, hai tay giao lại trụ trước ngực, một cổ năng lượng vô hình thẩm thấu ra ngoài thân hình, đấy không phải là năng lượng ma pháp, là hộ thể chân khí do võ thổ TT cao thủ tinh thông khí công phát ra, hiệu lực không dưới phòng ngự ma pháp. Toái thạch kích trúng hộ thể chân khí tuy chưa bị kích phá nhưng thân thể Hạ Nông đã bị chấn bay, liên tiếp phá hủy vài gốc đại thụ, trên môi đã xuất hiện huyết tích. Ta trong lòng thất kinh, vội vã ngưng tụ ma lực phát xuất. Lôi điện nộ đào, điện áp cao 10 vạn vôn từ không trung kích trúng người cự hùng, lông mao toàn bộ bị đốt cháy xém. Cự hùng giống lên một tiếng, vừa rồi lôi hệ cao cấp ma pháp thình lình giáng xuống lại không khiến hắn ngã gục, hắn ngẩng đầu nhìn ta đang đứng giữa không trung, lại một chiêu. Đại địa siêu chấn động, phát ra, mục tiêu chuyển thành ta. Lập tức ta trầm người tránh toái thạch bay tới, tức thì hóa trưởng thành đao chém xuống, không gian ma pháp tự sáng tạo. Thứ nguyên đao, xuất ra, không gian nứt gãy hút toàn bộ toái thạch từ trong không trung vào kẽ nứt, ta tiếp tục từ không trung rơi xuống. Đại trưởng cự hùng đánh tới chỗ ta rơi xuống, ta chỉ đợi đến lúc này. Thuấn gian di động, xuất hiện sau lưng cự hùng, thừa cơ đại trưởng đánh vào không trung khiến thân thể hắn mất đi sự cân bằng, ta vung tay phát ra vài chục hắc sắc quang đái trói chặt cự hùng, chính là ám chi thúc phược, trong hắc ám hệ ma pháp. Ám chi thúc phược, thuần túy do hắc ám lực lượng tạo thành, không chỉ kiên cố vô bì còn có năng lực hấp thụ lực lượng ma pháp, hoàng sắc quang mang biểu hiện năng lượng địa hệ ma pháp từ trên người cự hùng phát ra liền bị. Ám chi thúc phược, hấp thụ hoàn toàn, hiện tại, trong hắc ám hệ ma pháp ngoại trừ, địa ngục hạo kiếp, còn lại ta đều có thể tùy tâm sử dụng, vượt qua cả vị lão sư á giả. Cự hùng phẫn nộ gào thét liên hồi, cuối cùng vô lực hạ xuống. Hạ Nông chuyển người quỳ xuống trước mặt ta nói. Thuộc hạ vô năng, khiến đội trưởng phải tự mình xuất thủ, xin đội trưởng người trách phạt. Ta vội đỡ nàng ta dậy, một tay dùng hồi phục quang, chữa trị thương tích nói. Chuyện này không liên quan đến nàng, đại hùng này thực quá mạnh mẽ, ta sao có thể trách phạt nàng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt Hạ Nông chớp hiện dị quang, nhưng không thể thoát khỏi nhãn tình ta. Ta đột nhiên nhớ tới lời á dạ nói với ta, thầm nảy ra ý định, giơ tay vuốt ve đôi tai nàng, cảm giác trơn nhẵn mát lạnh, thập phần thư thái. Xem tại chuôn phao, VN, trong đôi mắt Hạ Nông xuất hiện quang mang kinh hãi, nhưng lại không chút phản kháng, đúng lúc ta đang định nếm thử đôi môi vị băng mỹ nhân, trong lòng nảy sinh cảm giác, ngẩng đầu nhìn Vũ Y vẫy cánh từ trên không bay tới, nhẹ nhàng hạ xuống cạnh ta. Hạ Nông chuyển người hộ vệ trước người ta, khí thế kinh người từ thân thể mảnh mai phát xuất, bộ dạng sẵn sàng chiến đấu. Ta vội kéo tay nàng nói, Hạ Nông, đừng hiểu nhầm, nàng ta là nữ nhân của ta. Hạ Nông cảm thấy sự ấm áp xuyên qua khải giáp theo dòng máu tới tim nàng, khuôn mặt không khỏi ửng hồng, tim đập mạnh không ngừng. Chính trong lúc này, trái tim băng mỹ nhân đã bị ta chiếm hữu. Á giả cùng đám long kỵ binh cũng vừa kịp để tùy tn, nhìn cự hùng trên mặt đất, Lạp Cáp Nhi đặc kinh ngạc nói. Đấy không phải đại địa chi hùng trong ngũ đại nguyên tố thánh thú sao? Thế nào mà Hạ Nông không phải đối thủ của nó? Nhìn bộ dạng ngây ngô của ta, Á giả liền giải thích. Ngũ đại nguyên tố thánh thú địa hệ là đại địa chi hùng, thủy hệ là thâm hải chi long, hỏa hệ là hỏa phượng hoàng, lôi hệ là lôi thú, đều có trí tuệ cực cao, là linh thú trong truyền thuyết có thể sử dụng ma pháp. Hóa ra là như vậy, không phải cha cha điều ta bắt được cũng trong ngũ đại nguyên tố thánh thú chứ. Bây giờ đại địa chi hùng lại dẫn xác tới trước mặt, vận khí của ta quả không tệ. Ta đi tới trước mặt đại địa chi hùng, cắn ngón tay vẽ ra triệu hoán khế ước phù ấn lên đầu cự hùng nói. Khế ước chi thần A, bằng thần lực của người lập khế ước giữa đại địa chi hùng với ta, từ này trở thành tùy tòng của ta. Từ nay về sau, ban cho ngươi tên gọi, là Lạn Từ, chú thích gần nghĩa với Du Côn, Lưu Manh. Đám Long Kỵ binh sát khí trùng trùng không nhịn được mỉm cười, không ngờ vị đội trưởng có thể đặt cho tên vị đại địa chi hùng uy vũ khí phách cái tên như vậy, cũng thực quá buồn cười. Phù hào trên đầu đại địa chi hùng biến thành kim sắc, khế ước đã phát huy hiệu lực, ta vung tay. Ám chi thúc phược, trên người cự hùng tan biến, ta cười sảng khoái, mở, lục mang triệu hoán trận, triệu hoán cha cha điều ra, hỏa phượng hoàng mỹ lệ rực sáng bay lượn trong không trung. Quang cảnh vô cùng đẹp mắt. Ngoại trừ Vũ Y cùng Á Dạ, đám Long Kỵ binh không biết ta có Hỏa Phượng Hoàng, tức thì đối với ta càng thêm kính phục. Xem ra ngũ đại nguyên tố thánh thú đều có năng lực biến hóa, đại địa chi hùng cao lớn như núi bỗng nhiên biến hóa thành một tiểu hùng, quỳ trước mặt ta nói. Lạn Tử khấu kiến chủ nhân, thành âm hắn nặng nề thô ráp, không như cha cha điều trong trẻo dễ nghe, thậm chí còn có chút thô lỗ. Ta vui vẻ cười a a nói, Lạn Tử à, ngươi không phải thánh thú địa hệ sao? Sao lại tới ma giới tầng thứ 7 này, còn cùng thuộc hạ ta giao thủ nữa? Đại địa chi hùng, Lạn Tử trả lời, 3.000 năm trước thuộc hạ tới ma giới khiêu chiến với địa ngục Hắc Long, kết quả thất bại, theo ước định trở thành thuộc hạ hắn, vừa rồi vị tiểu thư này cưỡi phi long tới đây, ta nhận thấy là Hắc Ám Long Kỵ binh của ma giới, vì thế xuất thủ. Hạ Nông nhìn ta gật đầu, biểu thị chuyện đúng như vậy. Xem ra tên địa ngục Hắc Long này cũng thật thông minh, lại còn biết cả thu phục bộ hạ. Ta hỏi tiếp. Bên cạnh địa ngục Hắc Long còn bao nhiêu thuộc hạ, thực lực thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạn Tử hồi đáp, thưa chủ nhân, ngoại trừ Hỏa Phượng Hoàng gia, ngũ đại nguyên tố thánh thú gồm Thâm Hải Chi Long, Ngân Sắc Ma Lang, Lôi Thú cùng ta đều trở thành thuộc hạ của hắn, thực lực hắn tự nhiên hùng mạnh. Á cùng đám Long Kỵ binh đều thất kinh, địa ngục Hắc Long này xem ra khó chơi, lại thêm ba thánh thú bên cạnh càng thêm phiền phức. Ta vuốt ve mái tóc đen nhánh của Á Dạ nói. Các người không cần quá lo lắng, địa ngục Hắc Long để ta cùng Vũ Y đợi y phó, còn lại do cha cha điều, Lạn Tử cùng các ngươi xử lý, cũng chỉ là chuyện trong tầm tay thôi. Đám Long Kỵ binh nhìn Vũ Y cao nhã thánh khiết, lại nhớ tới. Địa ngục hảo kiếp, ma pháp của ta, tức thì trong lòng cũng an tâm hơn nhiều. Vũ Y nói, địa ngục Hắc Long chuyên về hắc ám hệ cùng hỏa hệ, đối phó với hắn hữu hiệu nhất là thánh quang hệ ma pháp, chỉ là thực lực của mình ta sợ không đủ. Chủ nhân, nếu chúng ta ngày mai mới hành động, ta có thể tranh thủ thời gian truyền thụ thánh quang hệ đích công kích ma pháp cho người. Nói xong, khuôn mặt trắng bạch bỗng ửng hồng, ta không khỏi cảm thấy kỳ quái. Á Dạ bộ dạng như đã hiểu gì đó, nhìn Vũ Y thần bí cười nói. Tốt rồi, mọi người trở về doanh trại, chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai để Lạn. Lạn Tử dẫn đường, tiến thẳng tới xào huyệt địa ngục Hắc Long. Triệu hồi Lạn Tử cùng cha cha điều, ta cùng hai vị mỹ nhân dẫn đám Long Kỵ binh trở về doanh trại. Cách chương.